Idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hồng Beta Pu Cùa. Trải qua năm mới ở nhà họ Ôn, Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh trở về sau ngày 15. Khi trở về, vali của hai người đã được mẹ Ôn nhét đầy đồ sấy khô, Diệp Hàn Thanh còn mang thêm 4 phong bao lì xì lớn, ông bà, ba Ôn và mẹ Ôn, mỗi người một cái. Sau khi lên xe, một số người dân trong làng còn đặc biệt gửi riêng đặc sản của gia đình họ để hai người mang đi ăn trên đường. Diệp Hàn Thanh lịch sự nhận lấy, nở nụ cười thật tươi trò chuyện với người trong làng, nói rằng hắn sẽ trở lại thường xuyên khi công việc không bận. Khuôn mặt tràn đầy gió xuân đã có chút dáng dấp của hình bóng năm xưa. Tiệc rượu tàn, Diệp Hàn Thanh giống như một con công trên màn ảnh rộng, đi theo Ôn Nhuận thăm người thân và bạn bè, dùng mọi cách trong giao tiếp trên thương trường với người thân và bạn bè của Ôn Nhuận. Bây giờ tất cả những người có quan hệ tốt với nhà họ Ôn đều có ấn tượng đặc biệt tốt về hắn, nói đến đây chính là nhà họ Ôn lại có thêm một cậu con trai khôi ngô, hiếu thảo và kiếm được nhiều tiền. Chào tạm biệt mọi người, Ôn Nhuận đem hạch đào tròn tròn nhét vào băng ghế sau. Hạch đào đã được bà của nó nuôi như một chú lợn con quá lâu đã hoàn toàn vui vẻ đến quên cả trời đất. Lúc này bạn thân đại hoàng của nó ở ngoài xe vẫy vẫy. Nó từ cửa sổ xe vươn đầu ra, hướng về phía đại hoàng kêu lên hai tiếng, đặc biệt lưu luyến. Ôn Nhuận xoa đầu chú cún con của mình, hù dọa nói. Béo thành như vậy, trở về liền nên bắt đầu giảm cân. Nếu cún con này không có hai tai thẳng này đi ra ngoài mọi người sẽ nghĩ nó là Alaska. Quá béo rồi, ở quê có mẹ Ôn sủng nó mà người xưa thì luôn cho rằng béo mới tốt. Bây giờ đã trở lại thành phố B, thời kỳ tốt đẹp đó sẽ kết thúc. Hạch đào ưỡn tai về phía sau, rên rỉ một tiếng, lấy lòng cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của Ôn Nhuận. Anh cả Ôn lái xe chở họ ra sân bay. Sau khi hạch đào được đưa lên trước, không lâu Ôn Nhuận cùng Diệp Hàn Thanh cũng liền bước lên máy bay. Khi trở lại thành phố B thì sắc trời cũng đã tối. Trong nhà luôn có một bảo mẫu mỗi ngày đều đến quét dọn sạch sẽ giống như trước khi họ đi. Hai người liền đi tắm rửa, sau đó ôm nhau ngủ thiếp đi. Trên máy bay vì đã ngủ mấy tiếng đồng hồ, nên giờ Ôn Nhuận muốn chợp mắt một lúc nhưng lại không có cảm giác buồn ngủ chút nào, xoay người giúp cơ thể vào trong ngực Diệp Hàn Thanh, liền được hắn ôm vào lòng. Nhận thấy Diệp Hàn Thanh còn chưa ngủ, Ôn Nhuận mở mắt ra ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Hai ngày nay chúng ta dọn nhà đi. Nhà mới bên kia đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần bọn họ thu dọn hành lý rồi dọn đến có thể trực tiếp vào ở. Ngày mai để trợ lý liên hệ bên công ty chuyển nhà. Diệp Hàn Thanh vỗ nhẹ lưng cậu, thấy cậu hiện tại còn chưa chuẩn bị muốn ngủ, liền ấp ủ một chút lý do, nghĩ bụng liền nói. Ở quê cũng đã bày tiệc rượu, có phải hay không cũng nên tổ chức một cái ở thành phố B. Ôn Nhuận ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt. Anh muốn làm thật sao? Diệp Hàn Thanh không trả lời trực tiếp mà nói. Anh cũng đã nhận được chứng nhận, vậy anh có phải nên mời bạn bè của anh một bữa cơm? Ôn Nhuận nghĩ tới, liền gật đầu. Vậy thì tìm thời gian mời bọn họ dùng bữa. Được, vậy anh sẽ gọi trợ lý đến thu xếp. Diệp Hàn Thanh khóe môi nhếch lên một cái, đem cánh tay ôm Ôn Nhuận càng chặt hơn, nhẹ giọng nói. Mau ngủ sớm một chút đi. Sáng hôm sau thức dậy, Ôn Nhuận bắt đầu thu dọn hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của công ty chuyển nhà sẽ đến vào buổi trưa, nhưng hiện tại cậu còn rất nhiều thứ còn phải thu thập mà cậu thì lại không yên tâm để bảo mẫu làm nên đều tự mình đóng gói đồ đạc. Hôm nay Diệp Hàn Thanh không đi làm nên cũng cùng cậu dọn dẹp. Chỉ có cún con hạch đào, ở trong chuồng, phá lệ không thành thật nhảy tới nhảy lui. Diệp Hàn Thanh vẻ mặt lạnh lùng nắm lỗ tai nó giáo huấn một trận, nó mới tạm thời chịu yên lặng trở lại, nằm ở trên sofa nhìn hai người ba thu dọn hành lý. Khi dọn hành lý đến nhà mới và dọn dẹp phòng ốc hoàn thành hết mọi thứ thì đã là 3 ngày sau. Trịnh Tuyên và Diệp Gia ở bên cạnh liền đến hỗ trợ vào buổi trưa, buổi chiều. Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh mời những người bạn đến chơi, ai ai cũng đều liền mang theo lễ vật tới. Quách Tùng Phi chưa vào đến cửa thì đã nghe âm thanh truyền đến. Ôn Nhuận, đi lấy giấy chứng nhận, như thế nào sao không gọi điện thoại cho tôi? Tại sao người ta đi lấy chứng nhận lại mang theo cậu vậy? Làm gái bán hoa, nhìn cũng không đẹp mắt, ít nhất cậu cũng phải trẻ hơn 23 tuổi. Lục Trạm Theo ở phía sau châm chọc nói. Lúc trước trong ký túc xá là 3 người cùng một phòng, ngoại trừ Lục Trạm, 2 người còn lại đều có đối tượng. Đặc biệt là khi Quách Tùng Phi và Thẩm Mục Tuân quen nhau, còn mỗi ngày giải cẩu lương, cậu và Quách Tùng Phi nói chuyện cậu đều sẽ âm dương quái khí. Âm dương quái khí chỉ những lời lẽ cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Quách Tùng Phi lại không chút nào khó chịu, vui mừng nói. Tôi và lão Thẩm cũng đã đi lấy giấy chứng nhận, chó độc thân như cậu đều sẽ không hiểu. Ngoan, người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào. Lục Trạm tức giận mở trừng mắt Quách Tùng Phi một cái, nặng nề ngồi xuống ghế sofa ôm Hạch Đào vào trong vòng tay của mình. Hạch Đào, hai chúng ta cùng nhau. Ngào ô, Hạch Đào ghét bỏ không chút khách khí lấy tay gạt tay của cậu ra, rồi từ phía dưới cánh tay cậu chui ra. Đi sang phía bên kia để tìm Samoy của Diệp gia để chơi. Samoy do Diệp gia nuôi dưỡng được gọi là bánh mật và bây giờ đã từ một bé bánh bao sữa trở thành một cô chó lớn, rất xinh đẹp. Hạch Đào đã ở bên những người khác trong nhà mỗi ngày kể từ khi nhóc chuyển đến. Thật tiếc bánh mật lại không để ý đến nó. Tiểu Trạm Tử, cậu độc thân lâu rồi, đến cún con cũng không để ý đến cậu. Tạ Ngọc Phàn vừa vào cửa tình cờ nhìn thấy cảnh này, không chút lưu tình nào liền cười nhạo cậu. Lục Trạm nín thở, có phải là cậu muốn độc thân hay sao chứ? Sau khi cậu bắt đầu solo, thì cậu đã lên hàng thần tượng ca hát và nhảy múa, độ nổi tiếng của cậu không hề thấp lại còn thu hút rất nhiều fan girl, thì làm sao còn dám yêu? Kết quả là cho đến nay, mỗi lần tụ hội cậu đều một người một cõi. Lục Trạm tức giận rất muốn đánh người nào đó, nhưng tất cả người trong căn phòng này đều có cặp và thậm chí không có một người nào để cậu có thể xuống tay. Chỉ tưởng tượng về điều đó thôi thì đã muốn tức giận rồi. Mấy người trong phòng khách tùy ý cười nói thản nhiên, Ôn Nhuận từ trong phòng bếp thò đầu ra. Lạp xưởng đều đã đóng gói, để dưới bàn trà, mọi người tự mình phân chia đi. Lạp xưởng là do chính tay mẹ Ôn làm nên hương vị rất ngon, Ôn Nhuận chỉ mang lên có một lần, mà sau một lần đó nhóm người này ăn liền nghiện. Nên cứ phải đến Tết Nguyên Đán mọi người lại tới cọ cọ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Ôn Nhuận lần này dứt khoát mang nhiều hơn, đóng gói sẵn để đưa cho bọn họ coi như món quà của năm mới. Mọi người liền không rảnh lo đấu võ mồm nữa, liền lôi chiếc hộp từ gầm bàn trà ra từng người phân chia nho phần của mình. Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, mọi người liền ngồi vào bàn để chuẩn bị ăn cơm. Diệp Hàn Thanh mở một chai rượu vang đỏ còn tự mình rót cho mọi người, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt. Quách Tùng Phi không nhịn được nhếch miệng. Ba, đừng cười, cười nữa con liền thấy hoảng sợ. Em cho dù ăn cũng không thể ngừng miệng. Thẩm Mục Tuân đen mặt gắp một miếng cánh gà cho cậu ta. Diệp Hàn Thanh mặt vô biểu tình liếc mắt một cái, có điều hôm nay tâm trạng tốt nên hắn không thèm quan tâm, chậm rãi lấy ra một ít thiệp mời tinh xảo và hất cầm lên. Đám cưới của tôi với Ôn Nhuận dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 14 tháng 2. Mọi người vẻ mặt đều hết sức kinh ngạc nhưng đều nhanh chóng lấy lại phản ứng, liền đáp lại bằng những lời chúc mừng. Nhưng vẫn có một nhân vật chính vẫn đang như lạc trong sương mù chớp mắt nhìn thấy Diệp Hàn Thanh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Không phải nói bày vài bàn rượu sao? Như thế nào liền trở thành một đám cưới? Diệp Hàn Thanh khẽ ho một tiếng, đưa thiệp mời riêng cho bọn họ, không thấy Ôn Nhuận liền đi uống rượu với những người khác. Hắn đã lên kế hoạch cho đám cưới của mình với Ôn Nhuận từ lâu. Nếu là chuyện khác hắn sẽ ngại phiền toái, tự nhiên nếu có thể đơn giản liền đơn giản, có thể ít tốn kém liền ít tốn kém. Nhưng đám cưới của mình thì khác, đời này chỉ có một lần. Hơn nữa đây là một cơ hội tốt đến nhường nào, để có thể thông báo với mọi người và được thể hiện tình cảm của mình một cách quang minh chính đại. Diệp Tổng làm sao có thể bỏ qua được, nhưng những suy nghĩ cẩn thận của hắn không cần phải cho Ôn Nhuận biết. Chờ sau khi mọi người đi hết chỉ còn lại hai người và một nhóc cún, Ôn Nhuận mới nghi hoặc nói. Chuyện hôn lễ là sao? Diệp Hàn Thanh mặt không đổi sắc nói. Anh để trợ lý tùy tiện an bài một chút. Ôn Nhuận nhìn vào khuôn mặt của hắn, không còn biết nói gì. Nén nụ cười trên môi, giọng nói Ôn Nhuận ấm áp cất lên. Ngày 14 tháng 2 hơi vội, có kịp không? Diệp Hàn Thanh bình tĩnh gật đầu. Sẽ kịp, sớm đã có kế hoạch và dự định từ lâu, làm sao mà có thể không kịp? Vì vậy, đám cưới cứ như vậy đã được quyết định. Sau khi nhận được chứng nhận trên đảo Baijia và trở về quê bầy rượu, chân chính đám cưới thực sự của cả hai được tổ chức tại khách sạn ở thành phố B vào ngày 14. Hai, Diệp Hàn Thanh nói là để trợ lý sắp xếp nhưng thực tế hắn đã đích thân kiểm tra quá trình và chi tiết của hôn lễ. Các trợ lý và công ty tổ chức đám cưới gấp rút suốt đêm cho việc này, không cần hắn phải nhắc nhở. Ngày 14 tháng 2, hắn muốn cho mọi người biết. Hắn và Ôn Nhuận là một đôi phu phu hợp pháp, theo phong tục hai vợ chồng ở riêng vào một ngày trước lễ cưới. Diệp Hàn Thanh mặc dù không quá tình nguyện, nhưng nghe nói đây là điểm lành, rốt cuộc lái xe trở lại Tùng Hải Hào Đình, nhân tiện đem luôn cả Hạch Đào mang đi. Cha Ôn và mẹ Ôn trước đã rời quê đến thành phố B, kể cả hai người anh trai và em gái của Ôn Nhuận cũng xin nghỉ để tham dự hôn lễ. Đêm nay bọn họ đều ở ngôi nhà mới, ngược lại bên này chỉ có Diệp Hàn Thanh và một vài người bạn tốt cộng thêm một nhóc cún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tuyên thực sự muốn ở trong ngôi nhà mới với Diệp gia, nhưng vì uy thế của Diệp Hàn Thanh nên không được ở. Diệp Hàn Thanh cùng một số phù rể tổ chức một bữa tiệc chia tay người độc thân vào tối nay tại Tùng Hải Hào Đình. Mặc dù bản thân Diệp Tổng đã không thể chờ đợi để tạm biệt cuộc sống độc thân và trở thành một người đàn ông đã có gia đình, nhưng hắn vẫn phải trải qua quá trình này. Một nhóm người đã không đi ngủ cho đến 2 giờ sau lại bị gọi dậy vào lúc 5 giờ 30, chuẩn bị thay quần áo và trang điểm, sau đó lái xe đến gặp Ôn Nhuận hội họp, sau đó cùng nhau đến khách sạn. Diệp Hàn Thanh chỉ chợp mắt trong chốc lát, mấy ngày nay hắn đều luôn bị mất ngủ. Bất quá hắn lại không lo lắng, thay vào đó luôn tràn đầy chờ mong. Khoác lên mình bộ tây trang giống Ôn Nhuận, trên ngực cài đóa hoa. Diệp Hàn Thanh hiếm khi an tĩnh ngồi yên lặng để stylist tạo kiểu. Hắn vốn dĩ đã rất anh tuấn và cũng không thích lòe loẹt. Nên không có trang điểm, chỉ tỉa lại chút lông mày là hoàn chỉnh. Chờ mọi thứ chuẩn bị xong hết thì đã là 7 giờ. Trịnh Tuyên nhìn thời gian nói, có thể xuất phát được rồi. Bên kia Gia Gia nói họ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Đi thôi, Diệp Hàn Thanh khóe không tự chủ được nhếch lên, hướng ra ngoài đi trước. Đoàn xe sớm đậu bên ngoài đã lâu, mọi người lên xe cả một đoạn đường phấn khích hướng nhà mới mà đi. Đối với hôn lễ này, Diệp Hàn Thanh đã chuẩn bị hai đội. Hắn bên này một đội và Ôn Nhuận bên kia một đội. Sau khi tới nơi, hai đội đã chuẩn bị từ lâu cùng nhau hòa nhập. Chậm rãi tiến vào khách sạn sớm đã được bao hết, trừ những người thân cùng bạn bè thân thiết còn lại là có sự góp mặt của một số đối tác làm ăn tốt và nhân viên công ty. Khuất Tố đưa các thành viên trong trường quay đã đợi ở khách sạn rất lâu, nhìn thấy đoàn xe đến liền nhanh chóng cho người đốt pháo hoa. Lúc này thành phố đã cấm đốt pháo hoa và pháo trúc, họ liền đặt một loạt quả cầu trên mặt đất, khi đoàn xe lăn bánh cán qua liền phát ra tiếng nổ lách tách. Đoàn xe dừng ở lối vào khách sạn, cách đó không xa là một vòm cầu làm bằng hoa. Diệp Hàn Thanh xuống xe trước, đi đến chiếc xe của Ôn Nhuận, cúi người chào như một thân sĩ lịch thiệp rồi mở cửa cho cậu. Ôn Nhuận trong xe ngước lên nhìn hắn, hai người mặc lễ phục giống nhau và đều cài đóa hoa trên ngực. Những bông hoa diễm lệ được trang trí bằng những biểu ngữ nhỏ có chữ. Chú rể, được viết bằng phông chữ vàng, đi thôi, vợ ạ, Diệp Hàn Thanh cười, đưa tay về phía cậu. Ôn Nhuận đáp lại hắn bằng một nụ cười rạng rỡ, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, sóng vai bên nhau đi dưới vòm hoa trên thảm đỏ trải dài. Khách khứa đã ngồi sẵn trong sảnh đợi, mọi người đều nín thở chờ đợi những người mới bước vào. Nghệ sĩ Dương Cầm ở một bên đại sảnh liền tấu lên một bản. Wedding Mark, trên nền nhạc du dương, cả hai chậm rãi nắm tay nhau cùng đi lên sân khấu. Chủ hôn là một người đàn ông trung niên, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói điềm đạm, ăn nói nghiêm nghị, không có vẻ hài hước, vui tươi như hiện nay mà lại mặc danh nhiều hơn vài phần trang trọng. Giọng nói đầy sức sống của ông truyền qua loa vang vọng khắp khán đài. Cuộc hôn nhân của hai giới làm nên một khế ước với nhau. Lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi. Diệp tiên sinh, anh có nguyện ý trước mặt hai bên hứa hẹn cùng với Ôn tiên sinh mãi mãi không xa rời, đi cùng với nhau đến lúc bạc đầu. Tôi nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn Thanh quay mặt nhìn những người xung quanh, trong mắt tràn đầy tình cảm không thể xóa nhòa. Hắn câu môi từng câu từng chữ long trọng mà thề. Diệp Hàn Thanh sẽ cùng Ôn Nhuận sống chung chăn, chết chung huyệt, cầm tay nhau cả đời, không rời không bỏ, cùng đi đến bạc đầu với nhau. Tác giả có điều muốn nói, chính văn kết thúc ở đây. Kế tiếp phiên ngoại cập nhật như thường lệ, chương trình tình yêu của Diệp Tổng luôn ngã ngửa, CP thầm quái, cách chương.